Liêu trai chí dị 2. Quyển 14 chương 323, tướng công họ Trương, Trương lão tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công họ Trương người đất Tấn, vùng Sơn Tây, sắp gả con gái, đưa gia quyến về Giang Nam để mua sắm. Thuyền tới núi Kim Sơn, huyện Trấn Giang tỉnh Giang Tô, thì ông lên bờ, dặn người nhà chờ dưới thuyền. Đừng nấu nướng gì, đại khái dưới sông có con thuồng luồng ăn thịt người. Cứ nghe mùi thơm là tới phá thuyền nuốt người. Làm hại đã lâu, ông đi khỏi, người nhà lại quên lời dặn. Nướng thịt trong thuyền, chợt có làn sóng lớn lật úp thuyền. Vợ con đều chết hết. Trương quay về đau đớn căm hận vô cùng. Nhân lên Kim Sơn gặp sư trong chùa trên núi hỏi về con thuồng luồng. Định bụng báo thù, nhà sư nghe chuyện, hoảng sợ nói. Ta ở gần đây đã lâu, vẫn sợ nó gây họa nên thờ phụng như thần minh. Cầu khấn xin đừng tức giận hại người. Thường vẫn giết trâu bò ném xuống sông. Vừa chìm được một nửa thì thuồng luồng đã nhảy lên nuốt gọn rồi bỏ đi. Ai mà trả thù được nó? Trương nghe thế chợt nghĩ ra kế. Bèn gọi thợ rèn đắp lò ở lưng núi. Nung đỏ một khối sắt nặng hơn 100 cân rồi dò xét xem thuồng luồng thường ở đâu. Sai 2-3 người khỏe mạnh lấy kìm lớn kẹp khối sắt ném xuống sông. Thuồng luồng nhảy lên đớp nuốt mau rồi lặn xuống. Trong chớp mắt thấy sóng dậy lên như núi. Chờ khi sóng lặng thì thấy thuồng luồng chết nổi trên mặt nước. Người qua lại trên sông và sư trên chùa đều mừng rỡ. Xây đền thờ tướng công họ Trương. Vẽ tượng để thờ. Tôn làm thủy thần. Ai vào cầu khấn cũng thấy linh nghiệm. Cách Trương.